Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2169, chương 2172, người muốn thế nào chết? Bản thiếu thành toàn, thúc thúc, người làm sao? Vương Sơn Hà thần sắc biến đổi lớn, bản năng duỗi ra hai tay, nâng lên lung lay sắp đổ Vương Bằng, nghẹt ngào hỏi, cùng lúc đó. Mấy cái khác tâm phúc cũng cùng nhau tiến lên vịn Vương Bằng. Lúc này Vương Bằng trong mắt quang mang đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức nhanh chóng tiêu tán vẫn diệt, khí tức yếu ớt, lồng ngực lại kịch liệt phập phồng, tựa hồ lúc nào cũng có thể khí tuyệt thân vong. Ai cũng không biết Vương Bằng trên thân đến tột cùng phát sinh cái gì quái sự. Một giây sau, Vương Bằng trong miệng mũi máu tươi bão tố tung tóe, còn như suối trào, nhìn thấy mà giật mình. Vốn là lo sợ bất an mọi người, giờ phút này nhìn thấy trước mắt một màn, càng bị dọa đến trợn mắt hốc mồm. Qua tuổi 60 Vương Sơn Hà nắm chặt Vương Bằng dần dần rét lạnh tay, lớn tiếng nói, thúc thúc, thúc thúc. Vương Bằng là vương gia một đời trước bên trong, sau khi trải qua sàng lọc một vị duy nhất, nếu như Vương Bằng chết, như vậy, vương gia cũng chỉ còn lại có Vương Sơn Hà, Vương Văn Long hai đời người, cùng Vương Sơn Hà cùng thế hệ Vương Nguyên Nga, đoạn thời gian trước, cũng chết tại Diệp Thiên trên tay. Vương Sơn Hà đời này, càng là nhân khẩu thưa thớt, Vương Bằng toàn thân đều đang run rẩy lấy. Khó khăn đưa tay chỉ hướng Vương Văn Hoa chỗ phương hướng. Mọi người tâm niệm nhất động, lần nữa nhịn không được hít sâu một hơi, đều trong nháy mắt nghĩ đến Vương Bằng chết cùng Vương Văn Hoa có quan hệ. Lấy Vương Văn Hoa thần thông quảng đại thủ đoạn, cách không diệt sát Vương Bằng cũng không phải là việc khó gì. Lại thêm, vừa mới Vương Bằng cái kia lời nói, tất cả đều là châm nói với Vương Văn Hoa. Vương Văn Hoa lại đủ có lý do sát Vương Bằng hữu để tiết mối hận trong lòng, vô cùng suy yếu Vương Bằng, liền nói chuyện khí lực đều không có. Đồng tử thả mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Sơn Hà. Vương Sơn Hà khóc không ra nước mắt, một trái tim đều chìm đến đáy cốc. Lúc này, Vương Bằng chỗ ngực truyền đến bành một tiếng bạo hưởng, ngũ tạng lục phủ đều trong nháy mắt nổ tung thành toái phiến. Vương Bằng nhất thời chết oan chết uổng. Súc sinh, ta biết ngươi thì ở phụ cận đây, có bản lĩnh lời nói, ngươi thì lăn ra đến, ngay cả ta cũng cùng một chỗ giết đi. Vương Sơn Hà nắm chặt song quyền, nghiêm nghị gầm thét lên. Hắn thấy cũng chỉ có Vương Văn Hoa mới có khủng bố như vậy giết hại thủ đoạn. Còn lại mấy cái tâm phúc, mặt xám như cho đứng ở một bên, cũng không dám thở mạnh một cái. Mấy cái này tâm phúc, có là vương gia tộc người, có là ngoại tính người. Bởi vì năng lực xuất chúng, đi theo Vương Sơn Hà bên người nhiều năm, cho nên cũng thành Vương Sơn Hà tâm phúc một trong. Vương Sơn Hà ngang tay tóc trắng phơ, tại gió lớn ào ạt bên trong, biến đến cực kỳ lộn xộn, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, giống như một con hung thú, nhè răng trợn mắt, sắp nhắm người mà phệ. Hắn mặc dù chỉ là cái chưa từng tu luyện người bình thường, nhưng giờ phút này bởi vì lòng mang khuấy động, tâm tình kịch liệt ba động, đến mức cả người đều lộ ra sát khí đằng đằng, khiến người vì đó tâm thần câu hàn. Vương Sơn Hà vừa dứt lời, trong không khí bóng người lóe lên, Vương Văn Hoa lăng không ngự hư, cách mặt đất ba thước, hình dáng như thiên thần, treo lơ lửng ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống đánh giá dưới chân mọi người. Các ngươi đám lão gia này, thật mẹ hắn bỉ ổi vô sỉ, những năm gần đây, nếu không phải có bản thiếu che chở, các ngươi vương gia có thể có được hôm nay quy mô cùng địa vị sao? Đã sớm hủy diệt. Vương Văn Hoa khóe miệng hoàn toàn như trước đây ngậm một điếu xì gà, sắc mặt âm lãnh đến cực kỳ đáng sợ, ánh mắt theo trên mặt mọi người, lần lượt lướt qua, vô cùng tức giận nói, mẹ hắn, bản thiếu không chỉ nhìn các ngươi cho ta dựng bia chép sử, truyền tụng ta công tích, các ngươi ngược lại trong bóng tối đặt bẫy, nỗ lực giết chết bản thiếu, các ngươi đám này bất nhân bất nghĩa súc sinh, thực sự quá làm cho bản thiếu thất vọng, các ngươi vương gia đều là một đám vong ân phụ nghĩa phế vật. Trừ Vương Sơn Hà bên ngoài, còn lại chỗ có tâm phúc, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, âm thầm nghĩ ngợi, Vương Văn Hoa trong lời nói này, trái một câu, các ngươi vương gia, phải một câu, các ngươi vương gia, chẳng lẽ ngươi Vương Văn Hoa không phải vương gia tộc người? Có vẻ như nhà ngươi mới là vong ân phụ nghĩa người a. Những thứ này oán giận nghi vấn, tất cả mọi người chỉ có thể để ở trong lòng suy nghĩ một chút, cũng không dám nói ra khỏi miệng. Bọn họ những người này, mạo xưng chỉ là Vương Sơn Hà tâm phúc, Vương Sơn Hà cùng Vương Văn Hoa cha con ở giữa sự tình. Bọn họ những người ngoài này, ngữ khí dư lực đều không tiện nhúng tay. Súc sinh, qua nhiều năm như vậy, vô số tộc nhân chết tại trên tay ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Vương Sơn Hà ngẩng đầu ưỡn ngực, không hề sợ hãi trực diện lấy Vương Văn Hoa. Vương Văn Hoa nhen nhóm miệng phía trên xì gà, uể oải nhếch miệng cười một tiếng, thâm trầm nói, bản thiếu muốn thế nào? Bản thiếu muốn diệt các ngươi đám phế vật này. Các ngươi loại phế vật này còn sống, đơn giản là lãng phí lương thực cùng không khí mà thôi. Theo bản thiếu, các ngươi sớm đáng chết. Bản thiếu rất sớm thời điểm thì muốn giết chết các ngươi, nhưng một mực khổ vì tìm không thấy cơ hội. Lần này các ngươi mưu đồ bí mật ám toán bản thiếu, nỗ lực đem bản thiếu đưa vào chỗ chết. Bản thiếu giết các ngươi cũng là vì tự vệ, vạn bất đắc dĩ mà thôi. Vương Sơn Hà thần sắc biến đổi lớn, còn lại tâm phúc hai mặt nhìn nhau, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được tử vong khí tức, giống như một đôi bàn tay vô hình hung hăng chiếm lấy bọn họ trái tim, để bọn hắn liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Lão gia hỏa này chết chỉ là kéo ra các ngươi đám này phế vật cái chết mở màn. Vương Văn Hoa lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa, quanh quẩn tại mọi người bên tai. Phù phù, phù phù. Vương Sơn Hà sáu cái tâm phúc liên tiếp theo tiếng quỳ rạp xuống đất, đông đông đông, trùng điệp đập lấy khấu đầu, than thở khóc lóc cầu khẩn Vương Văn Hoa có thể tha bọn họ một lần. Nhìn trước mắt đám này lâm trận quay giáo tâm phúc, Vương Sơn Hà tuy nhiên cảm thấy thất vọng, nhưng lại có thể lập tức những người này lựa chọn, còn kiến hôi còn sống tạm bợ, huống chi là từng cái có máu có thịt người sống sờ sờ. Ai bảo các ngươi đứng sai đội đâu? Vương Văn Hoa híp mắt, cười hì hì cảm khái nói. Đang khi nói chuyện, Vương Văn Hoa co ngón tay bắn liền, mấy đạo mắt trần có thể thấy chỉ phong từ nơi ngón tay bay ra, rơi vào sáu cái tâm phúc chỗ mi tâm. Phốc phốc phốc, lục đạo trầm đục âm thanh bên trong, sáu cái tâm phúc đầu trong nháy mắt bị xuyên thủng, máu tươi như bão táp giống như bắn ra. Chỉ phong lực lượng dư thế chưa tiêu, đem sáu cái tâm phúc chấn động đến bay ra sân thượng, sau đó ở giữa không trung bành bành bành sụp đổ thành cặn bã, hóa thành vô số máu thịt vụn bay lả tả hướng mặt đất vẩy xuống mà đi. Trong khoảnh khắc, trên sân thượng cũng chỉ có Vương Sơn Hà cùng Vương Văn Hoa hai người. Vương Văn Hoa thân hình thoát một cái, phiêu lạc đến Vương Sơn Hà trước mặt. Lão già kia, ngươi muốn làm sao cái kiểu chết? Bản thiếu thành toàn ngươi. Vương Văn Hoa nhẹ phun vòng khói thuốc, hời hợt mở miệng hỏi một câu. Hiển nhiên, trong mắt hắn, Vương Sơn Hà đã là cái chết người. Vương Sơn Hà trên thân sát khí lại thế nào nồng đậm, chấn hám nhân tâm, nhưng hắn dù sao chỉ là cái không tu võ đạo người bình thường. Một khi gặp phải Vương Văn Hoa loại này chính thức đứng đầu cường giả, tất cả sát khí đều trong nháy mắt bị áp chế. Giờ phút này Vương Sơn Hà, quần áo trên người, thình lình đã bị mồ hôi lạnh toàn bộ thấm ướt. Cả người giống như là trong nước mới vớt ra một dạng. Vương Văn Hoa lại phun ra một làn khói vòng, cười mỉm nói bổ sung, chỉ cần ngươi vừa chết, làm mạo danh thay thế, Vương Văn Hoa, bản thiếu ta, liền có thể lấy ngươi nhi tử danh nghĩa, thuận lợi ngồi phía trên, thành là vương gia tân nhiệm gia chủ, ngươi yên tâm đi, gia tộc này truyền đến bản thiếu trên tay, bản thiếu nhất định chỉ huy gia tộc đi đến càng cao đỉnh phong. Ngươi ở dưới cửu tuyền cũng nhất định có thể nhắm mắt. Vương Sơn Hà mập mạp thân thể run lẩy bẩy, một mặt là bởi vì tức giận, một phương diện khác thì là do ở hoảng sợ. Hắn liền nửa câu cũng nói không nên lời. Vương Văn Hoa khẽ than thở một tiếng, ngươi đi chết a, khác còn sống chậm trễ vốn thiếu thời gian. Trong miệng nói chuyện, Vương Văn Hoa giống như thép sắt chế tạo năm ngón tay. Răng rắc một tiếng, đội lên Vương Sơn Hà đỉnh đầu. Vương Sơn Hà xương sọ, theo tiếng vỡ vụn thành cặn bã, đỏ trắng chi vật, điên cuồng kích xạ, trong khoảnh khắc khí tuyệt thân vong. Vương Văn Hoa cười ha ha một tiếng, nhấc lên Vương Sơn Hà thân thể, giống như một cái ngỗng trời giống như phóng lên tận trời. Lơ lửng tại 100 mét không trung, lại hung hăng đem Vương Sơn Hà thi thể đập ầm ầm rơi ở trên sân thượng phía trên. Bành, một tiếng bạo hưởng, Vương Văn Hoa dưới chân 180 mét cao ốc bị Vương Sơn Hà thi thể cứ thế mà đánh xuyên qua, hình dáng như đạn pháo, theo thứ 57 tầng trời đài đập ầm ầm rơi đến dưới đất tầng 2. 2 phút đồng hồ về sau, cả tòa cao ốc, một tiếng ầm vang, thình lình đổ sụp, trong khoảnh khắc, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn vẩy ra, tại trong lâu văn phòng tộc nhân, toàn bộ táng thân tại nát dưới đá, không ai sống sót, toàn bộ vương gia nội viện, trong vòng 10 dặm phạm vi, tuyệt đại đa số công trình kiến trúc, đều bị chấn dường. Giống như ngày tận thế tới, vương gia tộc người, tại lần này người làm tai biến bên trong, tử thương vô số, cho dù là người sống sót, cũng không tưởng tượng nổi, dẫn đến chàng tai nạn này kẻ đầu têu, cũng là bọn họ tương lai tân nhiệm gia chủ Vương Văn Hoa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.